Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, chương 62, Lưu Quang Thành tình thế hỗn loạn. Bốn người đều đột phá. Lâm Thành cùng Lý Hạc Quy hai người nhìn xem thủ hạ của mình số liệu, nhìn miệng đều không khép lại được. Trước đó hai người bọn họ cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Rốt cuộc Huyễn Quang tập đoàn trưởng thành thuốc nước tin đồn quá thần. Nhưng là bây giờ hai người bọn họ phát hiện hắn sai. Căn bản là sai không hợp thói thường. Cái gì quá thần? Căn bản đó chính là thần. Lúc này một bên Mạnh Tuấn Kiệt cùng Vương Trọng Hổ hai người cũng là nhìn con mắt đều trợn lồi ra. Đây chính là cao cấp mạo hiểm giả nha. Nói đột phá đã đột phá. Lâm Thành cùng Lý Hạc Quy hai người bảo tiêu là tuyệt đối không có khả năng thành Lục Cận thủ hạ. Nói cách khác Lục Cận trong miệng trưởng thành thuốc nước là thật. Mà lại hiệu quả mạnh quả thực nghịch thiên. So nghe đồn bên trong mạnh không chỉ 10 lần. Mà một bên yên tĩnh nhìn xem. Trên mặt thần sắc bình thản vô cùng Vương Mạn Vân. Lúc này sắc mặt cũng biến thành có chút không tốt lắm. Chư vị, hiện tại ta có thể chứng minh ta nói bảo a. Lục Cận cười nhìn về phía sắc mặt tái xanh Vương Trọng Hổ. Về phần các ngươi trước đó nói hợp tác kết thúc chuyện này, ta người phi thường đồng ý. Mà các ngươi vận chuyển vấn đề, tại tháng này kỳ hạn trước, chúng ta Huyễn Quang tập đoàn sẽ toàn bộ hoàn thành. Nếu như không cách nào hoàn thành, chúng ta Huyễn Quang tập đoàn nguyện ý giá tổng cộng là bồi thường. Nếu như chư vị không có chuyện gì, liền mời về đi. Lục Cận đuổi người thái độ có thể nói hết sức rõ ràng. Nhưng là mọi người ở đây cũng không có một cái người rời bước. Lục Tổng, ngài tuyệt đối là có hiểu lầm gì đó. Cái gì hợp tác kết thúc dạng này lời nói. Ta thế nhưng là một chữ đều không có nói qua nha. Lâm Thành đi đến Lục Cận mặt trước. Giống như gió xuân đồng dạng nụ cười chân thành nói. Nói cái gì chúng ta Vạn Thụ tập đoàn muốn kết thúc hợp tác. Vậy cũng là lời đồn. Chúng ta Vạn Thụ tập đoàn thế nhưng là vẫn luôn cảm thấy cùng Huyễn Quang tập đoàn hợp tác cực kỳ vui sướng. Thậm chí ta lần này tới chính là vì tiến một bước tăng cường hai chúng ta tập đoàn hợp tác. Lục Tổng, ngài khẳng định là hiểu lầm. Chúng ta Thiên Diệu tập đoàn lần này tới liền là cảm thấy hai chúng ta tập đoàn hợp tác lâu dài đều phi thường tốt. Cho nên chúng ta Thiên Diệu tập đoàn dự định hướng Toái Thạch Trấn đề nghị. Để Huyễn Quang tập đoàn cũng trở thành người quản lý. Được hưởng một bộ phận Toái Thạch Trấn dược vật tài nguyên cùng thiết lập cất vào kho tư cách. Dạng này về sau liền có thể để Huyễn Quang tập đoàn dễ dàng hơn mau lẹ tại hai cái thành thị vận. Chuyển cùng phát triển, Lý Hạc Quy cũng là liền vội vàng cười nói. Có thể giúp sơ cấp mạo hiểm giả đột phá thành trung cấp mạo hiểm giả dược tê. Liền đã có thể ảnh hưởng các thành phố lớn vận chuyển cách cục. Một cái có thể giúp trung cấp mạo hiểm giả đột phá trở thành cao cấp mạo hiểm giả dược tê. Chỉ sợ đều sẽ để xung quanh mấy cái thành phố lớn phạm vi thế lực cùng xếp hạng đều muốn một lần. Nữa phân chia, hiểu lầm, Lục Cận không khỏi nhìn thoáng qua hai người. Lại nhìn về phía Vương Mạn Vân cười lạnh nói. Hai vị đây chính là đi theo Vương Tiểu Thư cùng đi đến. Vương Tiểu Thư thế nhưng là nói rất rõ ràng. Ba người các ngươi tập đoàn đều cảm thấy chúng ta Huyễn Quang tập đoàn nghiêm trọng kéo chậm các ngươi tiếp tế tiến độ. Muốn kết thúc chúng ta Huyễn Quang tập đoàn hết thảy hợp tác. Không không không, Lục Tổng ngài thật hiểu lầm. Lâm Thành điên cuồng lắc đầu nói. Ta cùng Lý Tổng tới. Chỉ là bởi vì cùng Vương Tiểu Thư cùng đường. Thế nhưng là Vương Tiểu Thư lại từ lời nói tự nói. Điểm này chúng ta cũng là tương đương bất mãn. Đang định cùng Lục Tổng nói rõ. Nếu như Lục Tổng không tin, hai người chúng ta nguyện ý cùng Vương Tiểu Thư phân rõ giới hạn. Lý Hạc Quy cũng gật đầu nói. Kết thúc hết thảy cùng tứ đại gia tộc hợp tác. Hai người nói là nghĩa chính ngôn từ. Mỗi một câu đều để Vương Mạn Vân, Mạnh Tuấn Kiệt, Vương Trọng Hổ ba người sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Phản bội. Hai người này liền như thế phản bội. Đây chính là các ngươi muốn đối phó Huyễn Quang tập đoàn. Vương Mạn Vân cũng là hung hăng trợn mắt nhìn một chút Mạnh Tuấn Kiệt cùng Vương Trọng Hổ hai. Người, thanh âm tuy nhỏ, nhưng ngữ khí bên trong tràn đầy băng lãnh. Các ngươi thật đúng là để mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt, về sau gia tộc sự tình đừng lại tìm ta. Nói xong Vương Mạn Vân cũng là trực tiếp quay người rời đi. Chỉ còn lại sắc mặt tái xanh Mạnh Tuấn Kiệt cùng Vương Trọng Hổ hai người. Không có Vương Mạn Vân ủng hộ, tứ đại gia tộc về sau đường coi như khó đi. Mà theo Vương Mạn Vân rời đi, Mạnh Tuấn Kiệt cùng Vương Trọng Hổ hai người cũng không dám tại lưu thêm. Thậm chí có thể nói là ngựa không ngừng vó liền đuổi về gia tộc. Bởi vì lúc này bọn hắn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Cái này Lưu Quang Thành không thể tại chờ đợi. Chúng ta nhất định phải mau rời đi Lưu Quang Thành. Mạnh Tuấn Kiệt ngồi trên xe, ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng cùng thấp thỏm. Thật không nghĩ tới, tại Huyễn Quang tập đoàn nhiều năm như vậy, lại còn có lưu chiêu này. Ta thật sự là xem thường Hạ gia nội tình. Nếu như sớm biết Huyễn Quang tập đoàn còn có trưởng thành thuốc nước vật như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không rời đi Huyễn Quang tập đoàn. Dù là giao ra bộ hậu cần tất cả quyền quản lý, thế nhưng là trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Huyễn Quang tập đoàn tại Lưu Quang Thành một nhà độc đại cục diện đã thành kết cục đã định. Đợi đến Huyễn Quang tập đoàn lông cánh đầy đủ, bọn hắn tứ đại gia tộc người chỉ sợ cũng tại không có bất kỳ cái gì sinh tồn không gian. Mà lại những cái kia thuộc về cao thủ cũng sẽ nhao chuyển ném Huyễn Quang tập đoàn. Đến lúc đó bọn hắn tứ đại gia tộc liền triệt để xong. Mạnh thúc, chúng ta tại Lưu Quang Thành kinh doanh nhiều năm. Nếu là rời đi Lưu Quang Thành, chúng ta lại có thể đi nơi nào? Vương Trọng Hổ nhịn không được hỏi. Toái Thạch Trấn, Mạnh Tuấn Kiệt không chút do dự nói. Bên kia thế nhưng là gấp thiếu nhân thủ. Cũng là kết nối Bạch Vân Thành cùng Lưu Quang Thành Trọng Trấn. Nơi nào trồng trọt thảo dược có thể trợ giúp người khôi phục tổn thất một bộ phận tuổi thọ. Vẫn luôn là các thành phố lớn chỗ cần thiết dược vật. Chúng ta quá khứ mặc dù lấy không được Toái Thạch Trấn quyền quản lý, nhưng chúng ta có thể thông qua trồng trọt thảo dược đến ổn định gia tộc và lung lạc những người kia mới, sau đó hướng Bạch Vân Thành phát triển. Vương Trọng Hổ cũng nhẹ gật đầu. Bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Bằng không bọn hắn tứ đại gia tộc ngay cả không gian sinh tồn đều không có. Mà tại tứ đại gia tộc lặng yên hành động đồng thời, Lục Cận Vậy cùng Vạn Thụ tập đoàn, Thiên Diệu tập đoàn định ra một cái mới hợp đồng. Bạch Vân Thành sở dĩ mạnh hơn Lưu Quang Thành một bậc, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Bạch Vân Thành có thể sản xuất cấp C mô phỏng trang bị. Đừng nhìn chỉ là so các đại tập đoàn chủ lưu cấp B mô phỏng trang bị mạnh hơn một chù. Nhưng cái này một bậc chênh lệch, lại có thể để cho người chơi tốt hơn xem kỹ tự thân, làm được chính xác hơn vũ khí trang bị sử dụng, từ đó để tự thân AI trưởng thành trở nên càng dễ dàng một chút. Đây cũng là Bạch Vân Thành trung cấp mạo hiểm giả cùng cao cấp mạo hiểm giả phổ biến so Lưu Quang Thành nhiều nguyên nhân. Ngàn vạn nguyện vọng bởi vì tổ đội hạn chế, muốn phát huy ra tác dụng lớn nhất liền là trợ giúp người chơi đột phá bình cảnh. Mà thông thường trưởng thành, liền cần dựa vào người chơi mình. Tốt hơn mô phỏng trang bị không thể nghi ngờ có thể rút ngắn cái này thành thời gian dài. Để trong tập đoàn những cái kia người mới càng nhanh trưởng thành. Rốt cuộc hiện tại Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần, chỉ là có tiềm lực, còn không có thực lực chân chính. Cuối cùng Lục Cận lấy 3 bộ cấp C mô phỏng trang bị đến đổi bồi dưỡng một tên cấp 14 sơ cấp mạo hiểm giả đột phá thành trung cấp mạo hiểm giả. Lấy 20 bộ cấp C mô phỏng trang bị đổi bồi dưỡng một tên cấp 18 trung cấp mạo hiểm giả đột phá thành cao cấp mạo hiểm giả. Mà lại chỉ tiếp thụ tại Huyễn Quang tập đoàn bồi dưỡng. Cái này khiến Lâm Thành cùng Lý Hạc Quy hai người là một trận đau lòng. Cảm giác Lục Cận tâm quá đen. Cấp C mô phỏng trang bị sản xuất lượng thế nhưng là cực ít. Một tháng cũng bất quá mới sản xuất 100 bộ. Ngoại trừ thường ngày muốn thay đổi một chút cũ kỹ hư hao cấp C mô phỏng trang bị, chính là cho tập đoàn bồi dưỡng mới nhân tài phân phối. Bất quá bọn hắn lại không thể không tiếp nhận. Thường ngày trong tập đoàn có thể đột phá đến trung cấp mạo hiểm giả nhân số quá ít. Một tháng đều chưa chắc có thể có 6, 7 người. Chớ nói chi là cao cấp mạo hiểm giả. Một năm trong tập đoàn có thể ổn định thêm ra 2-3 người. Đều muốn cười. Nếu như đem một tháng sản xuất cấp C mô phỏng trang bị. Đổi thành ổn định 5 tên cao cấp mạo hiểm giả. Cái này đối tập đoàn tới nói thế nhưng là to lớn tăng lên. Thời gian trôi qua, nhoáng một cái liền là 3 ngày. Toàn bộ Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần cũng tại lục cận kế hoạch hạ vững bước trưởng thành. Đột phá thành sơ cấp mạo hiểm giả người mới đã đạt tới 2.000 người. Đột phá trung cấp mạo hiểm giả lão công nhân cũng có 600 số lượng. Mặc dù Lưu Quang Thành các đại tập đoàn đều biểu thị nguyện ý chiều sâu hợp tác cung cấp các loại. Huyễn Quang tập đoàn khiếm khuyết tài nguyên. Thậm chí lấy ra một bộ phận cứ điểm cổ phần tới làm hợp tác điều kiện. Chỉ là những này đều bị Lục Cận cự tuyệt. Tại Lục Cận nhìn đến. Trước mắt ưu tiên phát triển Huyễn Quang tập đoàn bộ hậu cần mới là trọng yếu nhất. Về phần cái khác hợp tác, đều có thể trước để một bên. Cái này khiến Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cũng là có chút bất đắc dĩ. Ngược lại là Nhật Nguyệt tập đoàn để các đại tập đoàn một trận hâm mộ. Vậy mà cùng Huyễn Quang tập đoàn đạt thành hợp tác, để Huyễn Quang tập đoàn nguyện ý trợ giúp bồi dưỡng người mới. Mặc dù chỉ là sơ cấp mạo hiểm giả, nhưng đối các đại tập đoàn tới nói, cũng là không thể thiếu nhân tài. Mà tại 3 ngày này phát sinh tối chuyện đại sự, không ai qua được tứ đại gia tộc di chuyển. Vận chuyển kích thước to lớn tuyệt đối là Lưu Quang Thành lịch sử số 1. Chỉ là nhân số liền có hơn 3.000 người. Chỉ là tại tứ đại gia tộc rời đi Lưu Quang Thành ngày thứ 2. Toàn bộ Lưu Quang Thành các đại tập đoàn cũng nhận được một cái tin tức kinh người. Toái thạch trấn hết rồi. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.